Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1277, Tinh Tế 17. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Vivian cảm giác như là giống như nằm mơ. Bọn họ liền muốn rời khỏi đau khổ. Dãy giụa Seoder tinh cầu. Vivian nhìn Anvis, giống như là đang nhìn thần tiên đồng dạng. Anvis nhìn Vivian, ôn hòa nói ra, đi nghỉ ngơi đi. Vivian tỉnh tỉnh mê mê xoay người rời đi phòng điều khiển. Anvis xoay đầu lại nhìn Ninh Thư. Đối mặt Anvis ánh mắt, Ninh Thư có loại hãi, hùng khiếp vía cảm giác. Bầu không khí đóng băng xuống dưới. Hết lần này tới lần khác hiện tại trong phòng điều khiển lại chỉ có nàng cùng Anvis hai người. Ninh Thư dắt khóe miệng cười cười. Ta cũng muốn đi nghỉ ngơi. Tỷ tỷ, ta muốn nói với ngươi. Anvis nói, ngón tay của hắn ấn một cái nút. Ninh Thư ngẩng đầu nhìn thấy một cái lồng đối nàng vào đầu chụp xuống đến rồi. Ninh Thư bắt lấy lồng. Kết quả một cỗ cường đại dòng điện len lỏi vào Ninh Thư. Thân thể, đem Ninh Thư điện nửa người đều tê dại. Anvis nhìn không ngừng vung tay Ninh Thư. Ngươi cùng ta trong ấn tượng tỷ tỷ không giống nhau lắm. Ninh Thư nhe răng trợn mắt nói ra. Ngươi cùng ta trong ấn tượng đệ đệ cũng không giống nhau lắm. Có phải hay không rất khó chịu, rất thống khổ, còn oán hận. Anvis nói. Ninh Thư dứt khoát ngồi xếp bằng trên mặt đất. Thân thể bị dòng điện điện rất đau. Tỷ tỷ, ngươi có phải hay không rất khó chịu? Anvis hỏi. Ninh Thư gật đầu. Lam gầy, nấm hương. Thế nhưng là nét mặt của ngươi nhìn chẳng phải đau khổ tuyệt vọng nha. Anvis nói, bị đệ đệ đối xử như thế, ta đương nhiên đau khổ tuyệt vọng. Nhưng là chỉ cần nghĩ đến sinh mệnh của ngươi trong sẽ mất đi giống ta dạng này đối ngươi tốt, khắp nơi suy nghĩ cho ngươi người, liền không có khó chịu như vậy. Một lời thực tình cho chó ăn, không nên nghĩ chính mình đã mất đi cái gì. Muốn, đối phương đã mất đi cái gì, liền không cảm thấy có nhiều đau khổ. Người tốt với ta, Anvis lạnh nhạt nói, vì chính mình tiền đồ, vứt bỏ ta, đây chính là ngươi đối ta tốt. Ninh Thư híp mắt, Anvis, ngươi, có phải hay không cảm thấy rất ngoài ý muốn? Ninh Thư lắc đầu, không cảm thấy ngoài ý muốn. Rất sớm ta liền phát hiện vấn đề, Seoder người làm một miếng ăn, cái gì đều có thể làm được. Cướp bóc, ăn cướp, là chuyện lại không quá bình thường. Mà ta bình thường đi ra cửa, mà chân ngươi chân không tiện, một người ở lại, nhà, nhưng xưa nay chưa từng đi ra chuyện, từ xưa tới nay chưa từng có ai ăn, cướp nhà của chúng ta, chỉ sợ Owen cũng là ngươi người đi. Ninh Thư chấn định nói, Anvis xanh thẳm con mắt nhìn Ninh Thư, nếu biết, vì cái gì không nói, ngươi có sức mạnh bảo vệ mình, đây là chuyện tốt, ta vì cái gì muốn nói. Này, không trở ngại ta chiếu cố ngươi, suy nghĩ cho ngươi, nhưng là về sau ta liền sẽ không đối ngươi tốt, sinh mệnh của ngươi trong, liền sẽ thiếu một cái đối ngươi người tốt. Ninh Thư nện một cái bị điện giật, tê tay, hơn nữa Ninh Thư còn hoài nghi, mỗi lần ăn cướp nàng mác, đều là nhận lấy, Anvis phân phó, Ninh Thư sẽ không nói ra, về sau nàng cũng sẽ không lại đối Anvis tốt. Nếu như lần này có thể thuận lợi rời đi, liền đại lộ chỉ lên trời. Các đi một bên, chẳng lẽ ngươi liền không có một chút lòng áy náy? Anvis ánh mắt xanh biếc, trong dũng động sóng ngầm. Ngươi không đồng dạng, ta cũng không đồng dạng. Nói thực ra, ta và ngươi là khác biệt cá thể. Ngươi cũng không phải là trách nhiệm của ta. Ta nguyện ý chiếu cố ngươi, là bởi vì yêu thương ngươi. Coi như ta không chiếu cố ngươi, ngươi cũng không làm gì được ta. Ninh Thư ngay thẳng nói. Không có người nào liền hẳn là trách nhiệm của ai. Tất cả mọi người là độc lập cá thể. Rảo biện, ngươi đây là tại rảo biện. Anvis bầu không khí nói. Ngươi dám nói ngươi không phải hư vinh, mà từ bỏ ta. Ninh Thư khoát khoát tay. Chúng ta không nói trước ném không vứt bỏ vấn đề. Này. Lúc kia rời đi, là lựa chọn tốt nhất. Lại nói, Ta muốn rời khỏi, ngoại trừ có thể thay đổi vận mệnh của mình. Càng muốn cho hơn ngươi đứng lên, tương lai tiếp ngươi rời đi Seldor. Nhưng là ta, chết đi, bị người tước đoạt tinh thần lực mà chết. Ninh Thư nói, người chết, Anvis hơi kinh ngạc. Ninh Thư buông tay, xem ngươi như vậy, ta sau khi đi ngươi hẳn là xảy ra cái gì thay đổi vận mệnh sự tình. Có lẽ ngươi rời đi Seldor tinh cầu. Ngươi có dạng này khí vận, ta không có vận tốt như vậy. Đến nỗi ngươi chán ghét ta, cừu hận ta, ta cũng sẽ không để ý. Ninh Thư nói, Ninh Thư đối Anvis tốt, liền không có trông cậy vào Anvis có thể hồi báo chính mình cái gì. Không có kỳ vọng, tự nhiên là không có cái gì tốt thất vọng. Người cho nên sẽ phẫn nộ, là bởi vì chính mình đưa cho, mà đối phương nhưng không có trả về đồng dạng đồ vật, cho nên cảm thấy không cam tâm, oán hận đau, khổ. Ta rõ ràng đối với hắn tốt như vậy, hắn vì mau còn muốn đối với ta như vậy, cho nên không cam tâm, cho nên oán phẫn, là bởi vì lần nữa tới một lần, biết những người này không có lòng tốt, ngươi cũng sẽ chết, cho nên lần này liền mang theo ta. Anvis hướng Ninh Thư hỏi, cho nên như vậy vất vả mang lên hắn, ngươi cũng có thể lại đến, vì cái gì ta liền không thể lại đến? Lại đến, nhất định là vì thay đổi trước đó sai lầm. Ý của ngươi là, lại đến, ta vẫn là hẳn là muốn vứt bỏ ngươi. Ninh Thư nhìn, Anvis, đột nhiên cảm thấy xoắn suýt vấn đề này tốt không thú vị. Ninh Thư nhìn Anvis, hỏi, cho nên ngươi giam giữ ta là làm gì? Muốn trả thù ta, muốn xem ta đau khổ tuyệt vọng, muốn xem ta lam gầy nấm. Hương, Alisa tâm nguyện để cho mình đệ đệ đứng lên. Xem ra không cần sự hỗ trợ của nàng, Anvis liền có thể đứng lên. Hơn nữa lẫn vào so với nàng còn tốt hơn. Như vậy, nàng còn muốn trở thành một cái cơ giáp sư. Nhưng là bây giờ bị Anvis giam giữ, cũng không biết có thể hay không sống. Ninh Thư không cảm thấy trước kia nàng đối Anvis tốt, Anvis liền có thể bỏ qua. Nàng, hai đời đều tại oán hận tỷ tỷ của mình. Mà tỷ tỷ đã sớm chết, hắn còn có lần nữa tới qua một cơ hội duy nhất, đều trùng sinh, liền hảo hảo sinh hoạt đi. Anvis cái kia ủy khuất nha. Ninh Thư cũng cảm thấy ủy khuất, mẹ nó gặp được trùng sinh đệ đệ. Anvis bị Ninh Thư xin hỏi đến, hắn là oán hận cái này vứt bỏ tỷ tỷ của hắn. Nhưng là biết tỷ tỷ rời đi Seldor liền chết, Anvis trong lòng có chút mờ mịt. Hai đời ký ức, làm Anvis đối tỷ tỷ ký ức kỳ thật rất mơ hồ. Chỉ bằng lấy một phen oán phẫn chi tâm trèo trống, Ninh Thư cảm giác thân thể rất mệt mỏi. Lại là sử dụng tinh thần lực, lại là đánh robot, thân thể đã gánh không được. Dứt khoát nằm trên mặt đất nghỉ ngơi. Gặp được như vậy lòng dạ ác độc đệ đệ, chính là nhân sinh bên trong không thể thừa nhận đau nhức. Ninh Thư thật muốn túm Anvis tóc, đem hắn đặt tại lồng thượng điện một điện. Ninh Thư cảm giác thân thể của mình đến bây giờ đều là chết lặng. Ninh Thư dáng chống đỡ suy nghĩ vỏ, miễn cho chính mình ngủ rồi, Anvis lại điện chính mình. Ninh Thư thề, Anvis nếu dám điện hắn, thế nào cũng phải muốn cùng hắn hảo hảo chơi đùa. Chỉ nói là rời đi Seldor tinh cầu, làm Anvis đứng lên, cũng không có nói nhất định phải đối Anvis tốt, cùng lắm thì tích phân thấp một chút, không nghe lời liền nên đánh. Hết chương.